lấy nhầm chồng đại gia. Chương 795, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thất ngồi trong phòng khách của nhà xe, đều ngửi thấy mùi thơm ở trong phòng bếp rồi Thẩm Thất nhịn không được nói. Tiểu Hạ thật đúng là đứa tham ăn chuẩn mực a, Hạ Nhật Ninh buồn cười mà gật đầu. Đúng vậy a, chúng ta đi ra ngoài cũng không cần mang đầu bếp, mang theo Tiểu Hạ là đủ rồi. Một người thân kiêm đầu bếp, vệ sĩ, trợ lý, lái xe vân và vân chức vụ. Nếu Tiểu Hạ sau này kết hôn rời vị trí công việc, tôi còn thực sự nhất thời cũng tìm không thấy một người có thể thay thế được hắn đấy. Tiểu Hạ bỗng chốc từ trong phòng bếp thò đầu ra. Tổng tài, tôi không kết hôn. Kết hôn là mất hứng gì đâu à, những người khác ở trong nhà xe đều ha ha phá cười lên. Về tới thành phố Vinh, Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà lần nữa bị Thẩm Nhị cùng Mạc Thu đưa về rồi. Theo thường lệ, sẽ được giữ lại cùng nhau ăn cơm. Thẩm Thất phát hiện trong bữa cơm, Thẩm Nhị cùng Mạc Thu bắt đầu có một chút tương tác qua lại rồi. Thẩm Nhị, người đàn ông vừa lạnh vừa cứng rắn này, cũng biết thương phụ nữ rồi. Lúc nhìn thấy Mạc Thu đang lột vỏ tôm rất nhọc nhằn, thì ung dung thản nhiên lột hết rồi, đẩy đến trước mặt của Mạc Thu, còn làm ra một biểu cảm tôi cái gì cũng không có làm vậy. Mạc Thu mới ngay từ đầu có chút thẹn thùng. Về sau phát hiện Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh cũng không thấy được sự tương tác qua lại của bọn họ, cũng liền lặng lẽ ăn hết rồi. Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh làm sao lại không có phát hiện? Bọn họ chỉ là giả bộ như không thấy mà thôi. Ăn cơm xong, Thẩm Duệ vội vàng dắt Hạ Nhật Ninh đi sang một bên, sát vào bên tai của Hạ Nhật Ninh khẽ giọng nói. Daddy, nói cho cha biết cái tin tức tốt. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh khẽ nhướng lên. Được, Tiểu Hà tối hôm qua lúc ngủ nói mớ rồi, em ấy ở trong mộng kêu ba ba rồi. Thẩm Duệ hưng phấn nói, Tiểu Hà tuy rằng vẫn còn mạnh miệng, nhưng trong lòng của em ấy đã công nhận rồi. Daddy, người một nhà chúng ta có phải rất nhanh là có thể ở chung với nhau rồi không? Đây thật là một tin tốt, dù là Hạ Nhật Ninh, vẫn là kích động đến xém chút nữa chảy ra nước mắt vui mừng rồi. Tiểu công chúa của hắn đã kêu ba ba rồi, tiếc quá, hắn không có chính tay nghe thấy. Thẩm Thất ở phía xa ôm lấy Thẩm Hà nói chuyện, nghe Thẩm Hà báo cáo tình hình cuộc chiến của mấy ngày nay. Tiểu Hà giỏi quá, Thẩm Thất không chút keo kiệt sự khen ngợi của mình, hết sức hôn một cái Thẩm Hà. Thẩm Hà ôm lấy cổ của Thẩm Thất, ánh mắt sáng lóng lánh nhìn lấy Thẩm Thất. Tiểu công chúa có chuyện muốn hỏi mami sao? Thẩm Thất chấm vào chóp mũi của Thẩm Hà, vài ngày không gặp Tiểu Hà hình như lại tinh tế thêm vài phần rồi. Thẩm Hà được di truyền đặc điểm tính tế của người Thẩm gia rồi, cũng được di truyền sự kinh diễm của Hạ Nhật Ninh. Trưởng thành rồi, thật không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa a. Thẩm Hà cố kết thật lâu, mới khẽ giọng hỏi. Mami, mẹ thật sự rất yêu ông ấy sao? Ông ấy là ai? Thẩm Thất cố ý hỏi lại Thẩm Hà. Thẩm Hà bĩu môi, mami, đừng như vậy á, mẹ biết rõ con nói tới ai mà. Thẩm Thất quyết định hôm nay cùng Thẩm Hà nghiêm túc nói chuyện một chút. Vấn đề này, là nên nghiêm túc nói rồi. Thẩm Thất đem Thẩm Hà ôm tối đối diện của mình, chăm chú nhìn lấy Thẩm Hà nói. Tiểu Hà, chúng ta nói chuyện một chút chứ. Được, mami, Thẩm Hà cũng là một biểu cảm rất nghiêm túc. Xem ra Thẩm Hà cũng đã ngờ tới rồi, sẽ có một ngày như vậy rồi. Đầu tiên, mẹ trả lời vấn đề của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, mẹ rất yêu ông ấy. Rất yêu, yêu đến tận xương tủy. Yêu đến, trên cái thế giới này trừ ông ấy ra, mẹ không muốn cùng bất kỳ một người đàn ông nào cùng giường chung gối, đến già đầu bạc. Mẹ cũng rất yêu các con, thế nhưng là tình yêu này là không như nhau đấy. Con cùng Tiểu Duệ sớm muộn gì cũng sẽ lớn lên, sẽ yêu đương, cũng sẽ kết hôn, lập gia đình nhỏ của mình. Nếu đến lúc kia chính là năm tháng mẹ cùng ông ấy sống nương tựa lẫn nhau. Thời gian mà mẹ ở cùng các con là rất ngắn, toàn bộ tính ra thì cũng chỉ có mười mấy năm. Thế nhưng là mẹ muốn cùng chung đi qua mấy mươi năm tháng. Mẹ cùng ông ấy có rất nhiều chuyện, nhất thời nửa khắc cũng nói không hết. Đây là tình yêu đã định trước trong số mệnh, mẹ luôn cảm thấy bản thân mình đi đến cái thế giới này chính là vì ông ấy mà đến. Thẩm Thất tiếp tục nói, nếu như không có ông ấy, ý nghĩa để mẹ còn sống cũng chỉ còn lại vì các con mà sống rồi. Mẹ như thế kia tựa như một tượng chạm khắc vậy, tồn tại nhưng lại không có ý nghĩa. Nhưng có ông ấy ở đây, mẹ thì có linh hồn, mẹ liền có ý nghĩa cuộc sống. Con có thể hiểu được những lời nói của mẹ không? Thẩm Hà gật gật đầu. Lúc mẹ cùng ông ấy kết hôn, đúng là chịu chút ủy khuất, thế nhưng là lúc đó là có nguyên nhân đấy. Mẹ không trách ông ấy. Huống chi ông ấy luôn đem chuyện này để ở trong lòng, nói cái gì cũng phải lần nữa đến Thẩm gia một lần, đến cầu một lần nữa, lại cho mẹ một hôn lễ nữa. Mẹ rất mong có được, thế nhưng là mẹ càng để ý đến cảm nhận của con. Nếu như con không chấp nhận ông ấy, vậy mẹ bằng lòng từ bỏ quá trình này. Thẩm Thất vô cùng rất nghiêm túc đối với Thẩm Hà nói. Bởi vì ở trong lòng của mẹ Tiểu Hà vui vẻ, so với một lần nghi thức quan trọng hơn nhiều. Trong đôi mắt to xinh đẹp của Thẩm Hà, trong nháy mắt ứa đầy nước mắt lập tức bổ nhào vào trong lòng của Thẩm Thất. Mami, Tiểu Hà yêu Mami nhất đấy. Tiểu Hà không muốn làm cho Mami chịu ủy khuất. Tiểu Hà muốn Mami vui vẻ hạnh phúc. Nếu như Mami thật sự rất yêu ông ấy, nếu như Mami cùng ông ấy ở với nhau thật sự có thể hạnh phúc vui vẻ. Tiểu Hà bằng lòng từ bỏ kiên trì của mình, thể diện cùng hạnh phúc của Mami so sánh, hạnh phúc của Mami là quan trọng hơn. Mami, Tiểu Hà đã đồng ý rồi. Tiểu Hà đồng ý cho hai người đến với nhau rồi. Hít hít hít hít, Thẩm Thất lập tức ôm lấy Thẩm Hà, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của Thẩm Hà. Tiểu Hà ngoan, Tiểu Hà không khóc. Bản thân của Tiểu Hà thật ra cũng rất thích ông ấy, có phải không? Thẩm Hà gật đầu, mấy ngày nay, biểu hiện của Hạ Nhật Ninh đúng là đã chinh phục được trái tim của Tiểu Công Chúa. Hạ Nhật Ninh cho dù bản thân mình bận đến cỡ nào, chỉ cần vừa mới có thời gian thì cùng bọn nhỏ ở với nhau, cùng bọn họ làm bài tập cho Thẩm Hà trải đầu, cùng Thẩm Duệ luyện võ. Đôi khi còn sẽ đích thân xuống bếp cho bọn nhỏ chuẩn bị bữa sáng. Trong gia đình Hạ gia như vậy, muốn có đầu bếp như thế nào lại không tìm được. Thế nhưng là Hạ Nhật Ninh vẫn bằng lòng tự tay vì bọn nhỏ chuẩn bị một bữa sáng dinh dưỡng phong phú. Phần tình yêu này, đã vượt qua tất cả giá trị rồi. Vì vậy, Thẩm Hà cũng là đã từ từ công nhận Hạ Nhật Ninh rồi, đã công nhận người cha này rồi. Vậy Tiểu Hà, dũng cảm một chút tự mình qua đó nói cho ông ấy biết con yêu ông ấy đến cỡ nào, được không nào? Thẩm Thất đối với Thẩm Hà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ nghĩ ông ấy chờ một câu này, đã chờ lâu rồi. Thẩm Hà vẫn có chút do dự, Thẩm Thất luôn dùng ánh mắt khích lệ nhìn lấy cô bé. Thẩm Hà cuối cùng cũng dùng sức gật đầu, Thẩm Hà rời khỏi vòng ôm ấp của Thẩm Thất quay người hướng về phía Hạ Nhật Ninh đi tới. Hạ Nhật Ninh rất xa liền nhìn thấy tiểu công chúa của hắn, đang cất bước hướng về phía hắn đi tới. Tuy rằng hắn không biết tiểu công chúa muốn làm cái gì thế nhưng là biểu cảm của tiểu công chúa vào lúc này rất nghiêm túc. Điều này khiến đáy lòng của Hạ Nhật Ninh cũng hơi có chút hồi hộp. Tiểu công chúa là tới hưng sư vấn tội hay sao? Thẩm Duệ cũng đứng ở một bên, nhìn lấy Thẩm Hà. Tâm ý tương thông của anh em song sinh, Thẩm Duệ hình như biết được em gái muốn làm cái gì rồi. Thẩm Duệ lui về phía sau một bước, anh muốn đem thời gian cùng không gian để lại cho Daddy cùng em gái. Tiểu công chúa cuối cùng đưa ra quyết định rồi. Chỉ là quyết định này, Daddy sẽ thích không, cách chương.